Lãnh Hoàng Phế Hậu, chương 197, góc truyện audio.com. Buông tay thật sự rất nặng nha. Lan Phiêu vừa muốn đẩy cánh tay thô to của Tiêu Mặc ra, vừa sợ đánh thức hắn, chỉ đành phải nằm ở trên giường âm thầm rối rắm. Rất lâu không có mặc quần dài, thật hoài niệm, rốt cuộc y phục này là ai đưa cho ta đây? Chẳng lẽ là Tiêu Mặc? Không, không thể nào, làm sao hắn lại quan tâm đồ trang sức của nữ nhi ra? Vậy là đại thẩm tốt bụng nào đó sao? Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, đến trước gương nhìn chính mình đầu tóc đơn giản, không chút phấn son, chỉ là nhìn mình trong gương ngẩn người. Trên người của nàng vốn là tràn đầy vết hôn hồng hồng, nếu là mặc phục sức của Khuyển Nhung mà nói sẽ nhìn một cái không sót gì, xem ra người đưa nàng quần áo của Đại Chu cũng thật là có tâm. Nếu bị người biết thật mất mặt, mà nàng phát hiện giữa lúc bất chi bất giác rốt cuộc là mình đã thay đổi. Cô gái trong gương kia, so với dĩ vãng trẻ trung lại càng nhiều hơn một phần dịu dàng và quyến rũ, da trắng như tuyết, xinh đẹp động lòng người, thế nhưng cũng là một mỹ nhân rồi. Mà rốt cuộc là từ lúc nào ta trở nên xinh đẹp như này đây? Chẳng lẽ Excess Soul Oil thật sự có công hiệu làm cho người ta kéo dài tuổi thọ trừ độc dưỡng nhan? Hay là ta đã trưởng thành? Nghe Tử Vi nói, sinh nhật của Hạ Lan Phiêu là 2 tháng sau, đến lúc đó ta cũng chân chính tròn 16 tuổi rồi. Ngực của ta không còn là quả táo xanh nho nhỏ mà chua xót, mặc dù không lớn, lại trắng noãn cao lớn, rốt cuộc cũng là thân thể của một thiếu nữ rồi. Trở nên xinh đẹp tự nhiên là chuyện tốt, mà cuộc sống của ta, tâm cảnh của ta lại càng rối loạn hơn. Ta, yêu một người nhất định không thể yêu. Mặc dù đã dự liệu được kết cục nhưng ta không cách nào ngăn cản lòng của ta luân hãm. Ngủ ở bên cạnh hắn, nghe hô hấp của hắn chính là âm thanh hạnh phúc như vậy, ta hận không thể làm thời gian dừng lại ở thời khắc này. Nhưng mà trong lòng của hắn có ta à, tại sao hắn không chịu cho ta một cái đáp án đây? Hiểu lầm như thế thật là tốt rối rắm. Hạ Lan Phiêu chưa từng yêu cũng không hiểu tâm tư của nam nhân, chỉ cảm thấy tâm tình bây giờ vừa ngọt ngào lại sợ hãi, cực kỳ phức tạp. Nàng không ngờ lần đầu tiên nàng động lòng đối tượng lại có thể là một nam nhân tà ác máu lạnh ở một thế giới nàng không hề biết, kích thích và sợ hãi khác thường cùng nhau xâm nhập lòng của nàng, nàng chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Phải làm gì đây, giống như thật rất ưa thích hắn, nhưng mà tại sao ta có thể thích một nam nhân máu lạnh như vậy? Hắn bán ta còn có thể giúp hắn kiếm tiền, vì sinh mạng mà suy nghĩ, không bằng thừa dịp không có yêu như vậy, trước lúc yêu hắn như vậy giúp người ra thôi. Nếu không cần thiết, sẽ không gặp mặt lại hắn, cũng sẽ không ở lại bên cạnh hắn bị cám dỗ của hắn. Mặc dù cũng là muốn rời đi, nhưng ta không cùng hắn đi cũng coi là mỗi người đi một ngả, không gặp nhau nữa rồi. Chỉ cần không thấy mặt là có thể không nhớ nhung đi. Đúng, ta nhất định có thể làm được. Hạ Lan, ngươi đã tỉnh chưa? Đi ra đi, nên đi gặp tộc trưởng. Giọng nói của Tiêu Mặc truyền đến từ ngoài cửa. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy cả người run lên, nhớ lại mới vừa rồi hạ quyết tâm, rất muốn cự tuyệt hắn, giả bộ bệnh không gặp mặt hắn, nhưng bởi vì sợ Tiêu Mặc rốt cuộc không dám nói ra khỏi miệng. Nàng ở trong phòng rối rắm, tiến hành đấu tranh kịch liệt trong lòng, chỉ kém tông tiền xu để quyết định thôi. Có lẽ là không nhịn được Tiêu Mặc đẩy cửa ra, có chút không vui nói. Góc truyện audio.com, tại sao không trả lời? Ánh nắng sáng sớm nhàn nhạt vẩy vào trên người của Tiêu Mặc làm cho y phục đen nhanh của hắn thêm một chút kim quang, hắn cũng giống như mang theo vầng sáng nhàn nhạt. Hắn không có buộc tóc chỉ là dùng băng gấm màu đen ghim lên tận gốc có mấy sợi tán lạc ở trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn, ưu nhã mà mị hoặc đẹp làm người ta nghẹt thở. Nhìn Tiêu Mặc như vậy, Hạ Lan Phiêu lập tức không rối rắm rồi. Nàng chỉ cảm thấy đi theo nam tử đẹp như vậy tới chân trời góc biển cũng sẽ là một loại ban ơn. Được rồi, đi gặp tộc trưởng đi, chúng ta cùng đi. Ngươi không phải dẫn ta với ngươi đi nhanh. Đi thôi, Hạ Lan Phiêu rốt cuộc nói. Bọn họ đi ra cửa phòng, đi tới bờ biển, mà một đường này Tiêu Mặc cũng tự nhiên lôi kéo tay của nàng, dỗ trái tim nhỏ của nàng nhảy thình thịch. Nàng nhìn Tiêu Mặc nhìn cảnh tượng các nam nhân của ngư đảo xuống biển bắt cá chỉ cảm thấy trong lòng chưa từng yên tĩnh như vậy. Nước biển dịu dàng vỗ vào bờ biển, bọn họ ở trên bờ cát màu vàng lưu lại dấu chân nông nông sâu sâu, sau đó nước biển quét sạch dấu vết bọn họ lưu lại. Hạ Lan Phiêu nhìn đáy biển rộng trong suốt đột nhiên cảm thấy bọn họ như vậy rất giống. Hẹn hò, trời ạ, nếu như bị các nữ nhân trong cung biết hoàng đế tôn quý vĩ đại của họ Hạ mình nắm tay tiểu ti tiện. Kẻ đáng khinh, ta nhất định sẽ giận đến phát điên đi, ha ha. Mà ta cũng chưa từng nghĩ đến Tiêu Mặc cao cao tại thượng trước sau như một sẽ có một mặt ôn hòa như vậy. Rốt cuộc đâu mới thật sự là hắn đây, người chính là thích hợp mặc phục sức của Đại Chu, màu hồng rất thích hợp với ngươi. Tiêu Mặc lôi kéo tay của nàng, mang nàng từ từ đi dọc theo bờ biển, đột nhiên nói. Hạ Lan Phiêu sững sờ, lập tức tỉnh ngộ ra là hắn đang ám hiệu y phục này là hắn tặng mua chính là bằng tiền của hắn, vội vàng cười làm lành nói. Cảm ơn ngươi mua quần áo cho ta, mất bao nhiêu tiền ta nhất định trả ngươi. Khóe miệng của Tiêu Mặc không tự chủ co quắp, hắn nhìn cô gái không hiểu phong tình này, thản nhiên nói. Nên đi gặp tộc trưởng rồi, chúng ta đã dừng lại ở đây quá lâu cũng nên làm chút chuyện đứng đắn rồi. Bọn họ rất có thể không hy vọng chúng ta rời đi, điều này cần ngươi nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ. Hạ Lan, ta tin tưởng ngươi có thể, nếu như mà ta làm không được thì sao, vậy ta liền giết họ để đi ra ngoài. Đây chính là cường đạo, khách trương.